Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 128, bi kịch tác giả cùng hài kịch diễn viên. Thập Tam Hương có chút lo âu nhìn mình đồng bạn, lúc trước nghe xong được Thập Tam Hương sau khi giải thích. Hắn liền nhất phó, thì ra là thế này à, chùy tay, bừng tỉnh biểu tình, bắt đầu lật qua lại chính mình, thùng vật phẩm. Tìm kiếm lấy vật gì? Tạm thời bất luận Husky lý giải năng lực, để cho Thập Tam Hương huyết áp đề cao bao nhiêu. Nhưng Husky lúc trước tìm tòi, khách quan mà nói còn là rất có dùng. Hắn trực tiếp vận dụng cậy mạnh, đem ngoại trừ Justus gian phòng của mình. Hắn trực tiếp cầm lầu hai kia gian phòng của hắn cửa toàn bộ nện mặc. Này hữu hiệu tiết kiệm điều tra giai đoạn thời gian. Chung quy Thập Tam Hương là làm không đến điểm này. Frederick thân thể, mặc dù có bạch ngân vu sư khuôn mô hình, nhưng là vẻn vẹn chỉ là khuôn mô hình mà thôi. Nếu là bạch ngân giai kiếm sĩ, có lẽ còn có thể bằng vào thân thể thuộc tính để phát huy một ít năng lực, nhưng thuần túy bạch ngân giai vu sư, ngoại trừ bình thường rèn luyện thân thể lấy được điểm thuộc tính ra, liền sẽ không còn có bao nhiêu. Nếu như là lão đại đi vào, nói không chừng có thể phát huy ra này là cơ thể chân thật lực lượng a. Nhưng Thập Tam Hương hắn thật sự sẽ không thần tượng học phái pháp thuật. Cho dù Justus không ngăn trở, hắn muốn phá cửa mà vào cũng khó khăn. Sợ là còn phải khấu trừ huyết. Khá tốt Husky tuy tìm ra lời giải khâu có phần kéo vượt qua. Thế nhưng nhanh tay lẹ mắt, làm việc chịu khó, ít nhất cầm giai đoạn trước nội dung đều hoàn thành. Khá tốt phó bản tự do độ rất cao. Husky rất nghiêm túc cúi đầu lật qua lại chính mình bao vải to. Đồng thời trong miệng oán trách. Nếu ta lấy. Sau đó nhảy ra cái nhắc nhở. Cầm không được. Mở không ra. Hồng sắc quả táo. Đồ chơi đao. Gì gì đó. Ta cũng không có cách. Vậy là kinh khủng trò chơi a. Ta đích xác cảm giác nó lại đột nhiên biến thành kinh khủng hướng phó bản. Husky gật gật đầu, hỏi ngược lại, người không biết là bộ này em bé đồng dạng ác mộng rất kinh khủng sao? Con mẹ nó chứ cũng ngươi, nhìn cái mục hách lan đạo cũng có thể dọa thành ngu ngốc chó. Thập Tam Hương độc miệng nói, sợ hãi, tê, thì cũng thôi, thế nhưng chơi cái INSE, tiểu ác mộng cũng có thể hù đến. Vậy không phải là tình huống bình thường a, ngươi đang nói cái gì nói gở a? Chỉ cần không thể đánh trả còn có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Đó không phải là kinh khủng trò chơi nha. Husky lập tức phản kích nói. Có thể nhìn xem thiểm linh kỳ luận văn. Mặt không đổi sắc chơi, tầng tầng sợ hãi, ngươi mới không phải người bình thường uy. Ta mới là nghiêm chỉnh người bình thường a. Hai người bọn họ bắt đầu kéo, như thế nào kinh khủng trò chơi, cái đề tài này. Mưa đạn nhất thời đã bị đưa đến chạy thiên. Lập tức bắt đầu liền vấn đề này tranh luận lại. Nhưng Husky ngược lại là đột nhiên giả thoáng một sóng. Đem thoại để lại vòng trở về. Như là những kinh khủng đó trong trò chơi. Đứng ở chỗ cũ điều tra vật gì không đều dễ dàng xảy ra vấn đề sao? Kia vì sao không đem sở hữu nhìn có được đồ vật gì đó đều cầm đến cùng một địa phương từ từ xem. Vậy nếu gây ra cái gì cơ quan thế nào? Thập Tam Hương tức giận hỏi. Cũng chính là cái này bản trong không có cơ quan. Nhưng hành lang triển lãm tranh trong đã có thể có tương tự cơ chế a, vậy chết một lần nha. Husky lập tức phát ra vô cùng chất phác đơn giản đáp lại. Ta cũng nghi hoặc đã lâu rồi. Nếu như dù sao lần đầu tiên đụng phải đều có trao học phí. Kia đã nhanh nấc cái giám thời điểm. Vì sao không nắm chặt thời gian nhiều gây ra mấy cái cạm bẫy. Chỉ cần ta một cái mạng gây ra cạm bẫy đủ nhiều. Bốn bỏ năm lên liền tương đương với buôn bán lời nha. Hắn nói qua, cầm lấy đi sở hữu đồ ăn túi trực tiếp khuynh đảo qua. Cầm đồ đặc sở hữu đều vung trên mặt đất. Người xem. Ta liền đem sở hữu có thể mang đi. Khả năng vật hữu dụng tất cả đều mang về. Cái gì ăn còn dư lại điểm tâm. Còn có chút nhiệt độ thịt nướng. Vừa đã nướng chín không động qua nướng cá nướng thịt dê thịt. Còn có đầu giường thượng giới chỉ a. Trong ngăn kéo châu báu a. một ít văn bản tài liệu A, giấy chứng nhận A, nhật ký A, giấy tờ A. Còn có chỉ thủ đoàn kiếm thủ nỏ tấm chắn gì cùng với này hai cây súng cùng một túi đạn. Còn có một ít họa A, bút A, văn chương A gì gì đó tạp vật. Tính cả bọn họ thả trong phòng y phục, ta cũng tất cả đều như ý trở về. Husky dứt lời, chính là đặt mông ngồi ở trên cái ghế. Hắn cảm thán một câu, khá tốt này túi đại, còn có thể tìm đến cà men. Bằng không thì riêng này một ít thức ăn, ta phải vận tốt vài chuyến nha. Nói qua, Husky cầm thịt nướng, nướng cá, bánh ngọt, hoa quả xếp thành một hàng. Thịnh đến gian phòng của mình trong chén. Sau đó cho hai người tất cả rót một ly trà. Hắn hướng về trên mặt đất cáp chi bảo khố, đưa tay chỉ một chút. Hạ cầm hướng thập tam hương làm ra thỉnh, ra hiệu. Người muốn điều tra cái gì? Liền trực tiếp trong phòng điều tra A. Nơi này có ăn lại có uống. Dù sao là mộng, cũng không cần quản cái gì vệ sinh không vệ sinh. Thoải mái đến mới là thật. Husky uống một ngụm nước trái cây, chậc chậc lưỡi, lại dùng thìa đào một muôi nướng cá dãy, mặt không đổi sắc nuốt vào, coi như không tệ, con cá này không có đâm là thật không sai. Husky tán thán nói, nếu trái cây kia nước thêm đá thì tốt hơn. Thập Tam Hương biểu tình có chút cổ quái, hắn lý tính nói cho hắn biết, Husky sợ là tạp cái bác, từ lúc trước tiến công chiếm đóng bên trong đó có thể thấy được. Ác mộng tiếp theo màn, hẳn là phải đợi bọn họ đi đến trên đường về sau mới có thể gây ra. Sớm nhất cũng phải, Justus đi ra ngoài chọn món ăn thì bắt đầu. Hắn có thể đón đến chính mình nhiệm vụ chính tuyến, dựa theo bình thường quá trình. Lúc đó hắn mới có thể thấy được chính mình dẫn vào nội dung cốt truyện, cũng chính là biết được. Justus khả năng bị Terry Sino lường gạt, Frederick căn cứ vào đối với bằng hữu lo lắng. Tất nhiên bắt đầu trong phòng tiến hành điều tra, mà ở hắn điều tra thời gian nhất định, hay là điều tra đến mấu chốt vật phẩm, Justus sử dụng, đem hắn lập tức mang đi. Hắn lúc ấy nhất định sẽ cả kinh, tâm tư lộn xộn, nhưng đợi đến bọn họ phát hiện, này trong trấn tựa hồ đã không có người sống. Lúc này, sự chú ý của hắn sử dụng chuyển rời đến này tân, càng lớn dị thường. Đây mới là bi kịch tác giả viết xong kịch bản. Nhưng mà Husky căn bản không đợi hắn tỉnh lại, liền trực tiếp đi bên ngoài, cầm có thể sưu tập đến đồ vật toàn bộ mang về. Kết quả chính là, Thập Tam Hương trong phòng điều tra những vật này thời điểm, hắn dẫn vào nội dung cốt truyện đến nay trả lại không có xuất hiện. Có phải hay không chỉ cần Husky không tại trước mắt mình rời đi gian phòng này, nội dung cốt truyện liền không tính chính thức bắt đầu. Nói như vậy, cái kia, một cái khác Justus hội từ chỗ nào chui đi ra? Phi búa trực tiếp tường đổ mà vào sao? Tóm lại đều là chuyện tốt. Thập Tam Hương không tiếng động thở dài một hơi. Dù sao bình thường tiến công chiếm đóng dưới tình huống, chính mình một thời gian có thể cầm đến đồ vật khẳng định không bằng hiện tại nhiều như vậy. Không bằng nhanh chóng điều tra một chút. Nếu quả thật sẽ không gây ra nội dung cốt truyện vậy cũng liền thật tốt quá. Nói như vậy, bọn họ liền có đầy đủ nhiều thời giờ có thể tiêu hao đến nơi đây. Nếu như, một cái khác Justus hiện tại đã ở trên đường, vậy hãy để cho hắn ngồi xổm kia chờ xem. Người giúp ta nhìn xem. Đừng để bên ngoài cái gì từ ngoài cửa sổ bay vào được búa cho thư chết rồi. Thập Tam Hương dặn dò. Một câu. Liền ngồi xổm đống kia trước mặt tạp vật. Hắn như là một cái đẹp trang ấp đồng dạng, cầm lấy một cái bằng sắt văn chương, dùng tay của mình đương bối cảnh, tại màn ảnh trước khua một chút, có thể xem tới được sao? Thấy rõ sao? Ta cảm giác cần cái vở cùng bút. Có. Husky lập tức không ngớt lời kêu lên. Từ tạp vật trong đống lấy ra tới vở cùng bút. Thỉnh, ngài thỉnh, muốn trà sao? Hoặc là đến cái ghế. Ta nhìn thấy cửa đối diện vậy còn có cái da ghế đầu thật thoải mái. Đã từ biệt, Thập Tam Hương, lập tức ngăn lại hắn. Vạn nhất ngươi vừa ra khỏi cửa liền gây ra nội dung cốt truyện sao? Ta này nội dung cốt truyện trả lại không có gây ra. Ngươi liền đợi A, chính là rất nhàm chán. Ta đầy ăn trước hội đồ vật ngừng lại. Husky vẻ mặt bình yên. Những vật này hảo chìm a, thật sự là vất vả ta. Tại mộng ngoài trung kỳ, vẻ mặt thấy được vô cùng hiếm quý cảnh tượng a, biểu tình. Lần này người chơi, đường tử so với trước dã nhiều a. Cũng không biết, ác mộng có thể hay không như là hành lang triển lãm tranh, đồng dạng. Cũng đang bị bi kịch tác giả nhìn chăm chú vào. Nếu như bi kịch tác giả thấy được chính mình kịch bản bị diễn thành tình cảnh hài kịch, hắn hội nghĩ như thế nào đâu này. Trung kỳ hiện tại liền đặc biệt hiếu kỳ chuyện này. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.